Cô nên sớm biết anh là một người có mong muốn tham lam giữ lấy mãnh liệt. Cô biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng may mắn anh nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net